Mời các bạn nghe chuyện audio Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả Âu Dương Mặc Tâm, người đọc Lazy Cat, ngoại truyện Tết Đoan Ngọ của Khai Phong Phủ. Mồ hôi nhẹ ướt tơ xanh, hừng đông đoan ngọ hương lan giữa dòng, sông dài tựa một dải thơm, lụa xinh vấn vít ánh hồng tay ai, bùa son tranh trách tóc mây, gia nhân xin hẹn cùng nàng ngàn năm. Tô Thức, Hoán Khê Sa, Đoan Ngọ. Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5, khởi nguyên từ ngày Hạ Chí thời Thượng Cổ, là ngày mà con cháu tế tự Phật Tổ, cũng là ngày nhân dân tiếc thương tưởng nhớ đến Tam Lư Đại Phu. Vì phẫn hận mà đã gieo mình xuống sông, tương truyền tự cổ vào ngày này có tục mang túi thơm, treo ngải thảo, đeo bách tác để trừ tà. Tam Lư Đại Phu là một chức quan thời Chiến Quốc, ở đây ý chỉ Khuất Nguyên, người đã gieo mình tự vẫn tại dòng Mịch La vào đúng ngày mùng 5 tháng 5. Bách tác còn được gọi là dây trường mệnh, dây tục mệnh, chỉ tục mệnh, dây diên niên, dây trường thọ. Tên gọi không đồng nhất, theo phong tục, vào ngày Đoan Ngọ sẽ dùng chỉ ngũ sắc, tết thành sợi thừng hoặc dùng làm đồ trang trí treo ở cửa ra vào hay mang theo bên người, có thể tránh được tai họa, tiêu trừ bệnh tật, bảo hộ bình an, tăng thọ thêm tuổi. Hôm nay chính là ngày mùng 1 tháng 5. Trong Khai Phong Phủ, cảnh tượng náo nhiệt tấp nập, nhà dịch tạo ban, bận lên bận xuống, nào treo ngải thảo, nào quét tước đình viện, tất cả đều nhằm chuẩn bị cho ngày Tết Đoan Ngọ. Công Tôn tiên sinh ở trong hoa viên phía sau phủ nha, vừa hái ngải thảo, vừa dặn dò mấy tạo dịch bên cạnh. Các người đem mấy cây ngải thảo này treo ở trước cửa đông, tây xương phòng, mấy cây kia thì treo ở trước cửa phòng ngủ của bao đại nhân, hai cây còn lại, một treo trước cửa khách sảnh, một treo trước cửa thư phòng. Thuộc hạ tuân lệnh. Mấy tạo dịch tiếp nhận mấy bó ngải thảo, vừa mới chuẩn bị quay người thì đột nhiên cùng khom lưng ôm quyền nói: thuộc hạ bái kiến Triển đại nhân. Công Tôn Sách quay người nhìn thì thấy người phía sau một thân áo đỏ, mày sắc mắt sáng, đó chính là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu. Triển hộ vệ, có chuyện gì sao? Triển Chiêu vẻ mặt do dự, đôi mắt đèn lấp lánh, lướt nhìn bốn phía, hàng mi dài chớp chớp mấy cái, cuối cùng có chút ngại ngần nói: Công Tôn tiên sinh, chỉ là Triển mỗ muốn xin Công Tôn tiên sinh cấp thêm một cái kiếm tuệ. Kiếm tuệ? Đôi mắt phượng của Công Tôn Sách mở to, mục quang chuyển sang thanh bảo kiếm cự khuyết Triển Chiêu cầm trong tay. Quả nhiên, kiếm tuệ màu vàng sáng thường điểm trên đuôi kiếm giờ đã không còn bóng dáng. Thân hình thẳng tắp, lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Triển Chiêu rũ mắt nói: buổi tối rõ ràng kiếm tuệ vẫn còn, nửa đêm thức giấc kiếm tuệ lại biến mất không tung tích. Tình huống như vậy đã kéo dài được 7-8 ngày rồi, Triển mỗ cũng không biết tại sao. Ồ, Công Tôn tiên sinh cũng hơi rũ mắt xuống, ngưng một chút rồi nói: không phiền, tại hạ cùng Triển hộ vệ đến khố phòng lĩnh một cái là được. Triển mỗ đa tạ Công Tôn tiên sinh. Triển Chiêu ôm quyền đáp. Đến khi hai người rảo bước rời đi, mấy tạo dịch cạnh Công Tôn Sách mới dám thẳng người dậy, ôm ngải thảo, vội vàng hướng ra sau phủ nha, vừa đi vừa bàn tán. Ôi, huynh nói xem, chẳng qua là một cái kiếm tuệ, có nó hay không cũng chẳng có gì khác biệt, không phải sao? Nè, huynh thì biết cái gì? Nếu kiếm của Triển đại nhân không có kiếm tuệ, khi vung kiếm chẳng phải mất đi khí thế hay sao? Huynh nghĩ coi, mỗi lần Triển đại nhân múa kiếm, kiếm tuệ màu vàng nhạt trên chuôi kiếm phiêu phất bay lượn, rất tiêu sái, rất oai phong nha. Được rồi, huynh nói nhảm cái gì đấy, không biết thì đừng có nói bừa. Đêm qua, bởi kiếm của Triển đại nhân không có kiếm tuệ, lúc truy bắt thích khách, Triệu Hữu Úy chỉ không cẩn thận một cái liền bị Triển đại nhân cắt mất nửa đoạn tóc, sớm nay vẫn còn đang thương tâm đấy. Hả? Không có kiếm tuệ với Triệu Hữu Úy bị cắt mất tóc thì có liên quan gì? Huynh nghĩ đi. Lúc thích khách tới đều là vào canh ba nửa đêm, cảnh tranh tối tranh sáng, nếu kiếm của Triển đại nhân lại rất nhanh, bình thời ban ngày chúng ta còn nhìn không rõ, huống hồ là buổi đêm. Công phu của Triệu Úy tuy rằng cao hơn chúng ta nhiều, nhưng cũng đâu thể nhìn rõ. Bình thường còn thấy sắc vàng của kiếm tuệ loang loáng qua, liền có thể dự đoán được vài phần kiếm chiêu của Triển đại nhân, cẩn thận một chút là được. Nay kiếm tuệ không còn thì thực phiền toái rồi. Ồ, ra là như vậy. Nói như thế, kiếm tuệ của Triển đại nhân bị mất, quả thực là chuyện lớn rồi. Đúng vậy, có điều cũng kỳ lạ thật. Ai rảnh rỗi lại đi trộm kiếm tuệ của Triển đại nhân để làm gì không biết nữa. Ừ, thật là kỳ quái. Kẻ trộm kiếm tuệ này tám phần là uống nhầm thuốc rồi. Hát gì? Hát gì? Trong chợ ngoài cửa đông, Kim Kiền hát xì liên tục, nước bọt bắn ra, phun thẳng vào mặt vòng vây chúng bách tính đối diện, khiến mọi người giạt ra sau không ngừng. Này này, tiểu sai dịch Phai Phong Phủ, cậu hát xì sắp được một tuần trà rồi đấy. Bách tác hôm nay có bán hay không? Một người trong đám hô lên. Bán, đương nhiên bán chứ. Kim Kiền chùi chùi mũi, ngẩng đầu cao giọng. 20 văn tiền một cái, xếp hàng theo thứ tự, không được chen ngang. Hả? 20 văn tiền? Chẳng phải hôm qua là 15 văn tiền ư? Trong đám có người bất mãn kêu lên. Sao? Chê đắt? Kim Kiền một tay chống nạnh, tay kia giơ cao một chiếc bách tác, đôi mắt nhỏ mở trừng, vẻ nguy hiểm hiện lên quát. Cái này gọi là tiền nào của nấy? Có thấy sợi vàng trong cái bách tác này của tôi không? Đây không phải là sợi vàng bình thường đâu. Nó là sợi vàng lấy ra từ kiếm tuệ của thanh bảo kiếm cự khuyết, thanh kiếm cổ chứ danh triển đại nhân cầm trong tay. Người được giang hồ xưng tụng là Nam Hiệp, đường đường là ngự tiền tứ phẩm đới đào hộ vệ, được đương kim thánh thượng đích thân ngự phong ngự miêu đó. Chư ta đuổi hung, bảo trạch an gia, cắt tường như ý, có thể nói là độc nhất. Hôm qua không phải cũng thế? Ha, vị tiểu ca này, huynh không biết rồi, kiếm tuệ này hôm nay được bao đại nhân sờ qua. Huynh có biết bao đại nhân là người thế nào không? Chính là thần nhân. Ngày sử dương đêm thẩm âm, kiếm tuệ được bao đại nhân sờ một cái còn hữu hiệu hơn cả hòa thượng chùa miếu khai quang. Có thể xua ác quỷ, bảo hộ hôn phách. Cho nên hôm nay, cái bách tác này so với những cái hôm qua, giá tiền cũng khác nhau. Cái đó gọi là có bách tác này kề bên, nửa đêm gõ cửa hồn không kinh. Ngừng một chút, nhìn vẻ mặt chúng bách tính một lượt, Kim Kiền nhấn mày tiếp tục. Nếu còn có người cảm thấy đắt, có thể qua bên kia mua bách tác 3 văn tiền 2 cái, tôi tuyệt đối không miễn cưỡng. Đám người nhất thời huyên náo một trận, đột nhiên có một tiểu tử trên ngang bước lên một bước cao giọng hô. Tiểu ca, tôi mua 2 cái. Bách tính liền loạn hết lên. Một nhóm đại thẩm, tiểu tức phụ nhào nhào lên xông tới, đẩy người vừa rồi qua một bên, miệng ồn ào không dứt. Tránh ra, tránh ra, mấy lão già các ngươi cầm kiếm tuệ của đại nhân làm gì? Tiểu ca, bán cho chúng ta trước. Này này, dựa vào cái gì mà phải nhường mấy mụ già các ngươi mua trước? Để ta trước, ta trước. Lao nhào ồn ào. Đừng chen lấn, đừng chen lấn, xếp hàng, ai cũng có phần. Kim Kiền một tay cầm cả bó bách tác lớn, tay kia bận rộn thu tiền, đôi mắt nhỏ sớm đã híp lại thành đường khâu nhỏ. Chậc chậc, có ngự miêu trong tay, ăn mặc chẳng cần lo. Hoàng hôn, trong phu tử viện khai phòng phủ, một gầy một nho nhã, hai bóng người đang ngồi trong sương phòng thì thào trao đổi. Công tôn tiên sinh, thành quả hôm nay rất khá, tổng cộng bán được 30 lượng, 70 văn tiền. Kim bổ khoái vất vả rồi. Là chức trách của thuộc hạ, chỉ là công tôn tiên sinh, lượng thuốc trong cơm tối của triển đại nhân hôm nay có thể tăng thêm một chút không? Kim bổ khoái nói thế là sao? Triển đại nhân dùng mê dược mấy ngày liền, công hiệu của thuốc bắt đầu có hiện tượng giảm dần. Tối qua thuộc hạ đã canh bên ngoài phòng tới tận nửa đêm, vất vả lắm mới đợi được đến khi thuốc phát huy tác dụng, lẻn vào trong phòng trộm kiếm tuệ. Hôm nay hình như thuộc hạ có hiện tượng cảm phong hàn. Có điều nếu lượng thuốc tăng thêm, tại hạ sợ... Công tôn tiên sinh không cần lo lắng. Ở đây thuộc hạ có một phương thuốc tuyệt đối không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của người dùng. Tiên sinh có thể thử một lần. Ừ, quả nhiên là phương thuốc tốt. Kim bổ khoái y thuật rất giỏi. Công tôn tiên sinh quá khen. Kim bổ khoái, tại hạ có chuyện không rõ, mong Kim bổ khoái cởi bỏ nghi hoặc cho tại hạ. Tiên sinh mời hỏi. Vì sao Kim bổ khoái cứ nhất định phải dùng kiếm tuệ của triển hộ vệ để làm thành bách tác? Kỳ thực, có phải là kiếm tuệ của triển hộ vệ hay không, bách tính vốn không thể nào biết được. Dùng đồ có sẵn trong khố phòng để làm có phải càng giản tiện hơn không? Hà tất phải phiền phức như vậy? Công tôn tiên sinh, nói những lời này sai rồi. Mua bán quan trọng nhất là thành thật trung thực, tuyệt đối không thể làm ra hành vi lừa gạt, nếu không tất sẽ có hậu quả khôn lường, sẽ bị trời phạt. Lời của Kim Bổ Khoái nói rất đúng. Công tôn sách xin thụ giáo. Công tôn tiên sinh khách khí rồi. Kim Bổ Khoái, còn có chuyện gì sao? Chỉ là thuộc hạ muốn nhắc tiên sinh, số ngân lượng bán được 9 phần là để trợ giúp phủ nha, một phần còn lại kia... Tất nhiên là thuộc về Kim Bổ Khoái. Nếu đã như vậy, thuộc hạ xin cáo lui, cơm tối của triển đại nhân còn phải phiền công tôn tiên sinh. Không dám, không dám. Ngày mai cũng phải phiền Kim bổ khoái. Cạch một tiếng, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Người còn lại trong phòng tay vuốt râu, đôi mắt phượng nheo lại lẩm bẩm nói: mua bán quan trọng nhất phải là thành thật trung thực. Lẽ nào thật sự là vì thế? Ý cười dần hiện lên trên khuôn mặt nho nhã của vị chủ quản sổ sách khai phòng phủ. Mặt trời vừa ló đằng đông, ban mai chiếu rọi khắp nơi. Triệu Hồ mất nửa canh giờ mới buộc được mái tóc không dài không ngắn của mình, vội đẩy cửa bước ra, nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa suýt chút nữa thì đụng vào một người. Triển đại nhân! Triệu Hồ kinh ngạc. Vị hộ vệ áo đỏ trước mắt, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc, đôi mày lưỡi mác cau chặt, nhìn thấy Triệu Hồ hồi lâu sau mới hoàn hồn hỏi một câu: Triệu Hồ, có thấy kiếm tuệ trên kiếm của Triển mỗ không? Hả? Kiếm tuệ lại mất rồi? Triệu Hồ cả kinh, da đầu run rẩy từng trận. Triển Chiêu gật đầu, trong đôi mắt sáng ánh lên vẻ khó hiểu, sau đó lại khẽ thở dài nói: e là lại phải phiền Công Tôn tiên sinh rồi. Triệu Hồ cũng thở phào một hơi, sờ sờ mái tóc hiển nhiên đã ngắn đi một nửa của mình, theo vị hộ vệ áo đỏ trước mắt đi tới phù tử viện. Cả hai đều không phát hiện ra, ở chỗ rẽ xương phòng, trong một góc, có người đang híp đôi mắt nhỏ, khóe miệng cong lên, nhìn chăm chăm vào bóng lưng hai người. Tiểu Miêu ơi, Tiểu Miêu, đường đường một người hiện đại như tôi, cùng với lãnh đạo của khai phong phủ, Công Tôn Trúc Tử bụng đen dạ tối, song kiếm hợp bích, còn sợ không chỉnh được ngài ư? Chật chật, thật là vui vẻ thoải mái, hít thở thông thuận nha.